Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1061, chương 1061 Sơn Tiêu. Nếu không có Giang Nam Như tự biết chính mình thượng ở nhân gian, nhưng thấy những cái đó trên đường cái lắc lư quỷ ảnh, liền giống như là ở địa ngục giống nhau. Hơn nữa chung quanh trong sơn động ngọn lửa quay cuồng, lúc sáng lúc tối, chung quanh không khí một thêm tô đậm, tự nhiên càng thêm giống như là ở địa ngục giống nhau. Một trận gió lạnh thổi quét mà qua, Giang Nam Như đột nhiên cảm giác chính mình phía sau lưng một trận tê dại. Đã là tràn đầy mồ hôi lạnh, Giang Nam Như ở trên đường đi tới, lại là cảm giác số lượng không nhiều lắm người qua đường, đối chính mình tràn đầy địch ý, nhưng thấy những cái đó người qua đường lạnh lùng nhìn chính mình, dường như thật sự đem chính mình coi như là đợi làm thịt cắt sơn dương giống nhau. Đột nhiên, một trận vô danh chi gió thổi qua, kia phong tới cực mau, không giống là gió núi, cũng không giống là gió đêm, dường như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Giang Nam Như nhưng thấy kia sơn động bên trong ngọn lửa lúc sáng lúc tối, lại là giống như là ma chơi dường như, ở kia vô danh chi phong thổi quét dưới, kia ma chơi tự nhiên là có vẻ càng thêm quỷ dị, chạy mau. Sơn Tiêu tới, kia vô danh chi phong cùng nhau, nguyên bản trên đường không nhiều lắm người liền bắt đầu hoảng loạn lên. Nhưng thấy bọn họ không hề che giấu chính mình, với quỷ ảnh dưới lộ ra thân hình, Giang Nam Như lúc này xem rõ ràng, mới nhìn đến những người đó hoặc lão hoặc thiếu, có nam có nữ, từng người bôn tẩu, từng người chạy trốn đi. Giang Nam Như sửng sốt, tức khắc cảm giác được buồn cười, vừa mới vẫn là quỷ khí lạnh lạnh, như thế nào lập tức liền phong cách vừa truyền, biến hóa thành một cái trò khôi hài giống nhau. Giang Nam Như lại là không hoảng loạn, tựa hồ là muốn xem một chút mọi người trong miệng Sơn Tiêu bộ dáng. Phanh, Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ, lại là đột nhiên bị người va chạm một chút, kia va chạm mạnh đầu cực đại, thiếu chút nữa đem Giang Nam Như đâm phiên trên mặt đất. Nhưng thấy Giang Nam Như đứng thẳng thân mình, lại thấy là một người thiếu niên hoảng loạn chạy trốn, một không cẩn thận va chạm tới rồi chính mình trên người. Ngươi như thế nào còn ngây ngốc, còn không mau chạy. Kia thiếu niên trăm triệu không nghĩ tới Giang Nam Như sẽ như thế bình tĩnh, vội vàng cao giọng kêu gọi một tiếng. Hắn thấy Giang Nam Như vẫn như cũ đứng thẳng bất động, rất là nghi hoặc, chung quy vẫn là đem thân mình một bên, xoay người mà đi. Thấy kia thiếu niên bộ dáng tuấn tú, Giang Nam Như trong lòng không khỏi sinh ra hảo cảm. Nàng đang muốn cùng kia thiếu niên bắt chuyện, lại thấy kia thiếu niên đột nhiên đứng lên, xoay người mà chạy, tựa hồ là cực kỳ sợ hãi chính mình phía sau đồ vật giống nhau. Lúc này, Giang Nam Như mới ý thức được, ở chính mình phía sau, đã là xuất hiện cái gì không biết tên đồ vật. Quả thực, một đạo hắc ảnh tự giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đứng thẳng ở nàng trước người. Kia hắc ảnh đứng yên, Giang Nam Như mới thấy rõ, nguyên là một cái thân cao một trượng có thừa quái vật. Kia quái vật thân mình cao dài, một đôi đùi cứng cáp hữu lực, tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, ở Giang Nam Như xem ra lại là chút nào không che giấu này thô bạo chi khí. Kia hắc ảnh đứng yên lúc sau, một con cánh tay đột nhiên trước duỗi, cư nhiên một tay đem vừa mới thiếu niên bắt lấy. Kia thiếu niên chạy trốn là lúc này tốc độ cực nhanh, ai ngờ ở kia hắc ảnh trước mặt nếu là giống như 3 năm tuổi hài đồng giống nhau. Nhưng thấy kia hắc ảnh hai tay dùng sức, cư nhiên đem kia thiếu niên ngạnh sinh sinh xé rách mở ra, giống như là ở xé rách gà vịt giống nhau. Oa, nhìn thấy như thế máu tươi đầm đìa cảnh tượng, Giang Nam Như thiếu chút nữa nhổ ra. Nàng thật vất vả nhịn xuống bụng co rút, lại thấy kia hắc ảnh đột nhiên xoay người, một đôi chuông đồng mắt to chính trực thẳng nhìn chính mình, không tốt. Giang Nam Như thấy thế, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng. Kia hắc ảnh xoay người lại đây, hiển nhiên là đã là ngắm ở Giang Nam Như, nhưng thấy kia hắc ảnh đem thân mình vừa động, toàn bộ thân mình liền giống như là thượng dây cót máy móc giống nhau, hướng về phía Giang Nam Như thẳng tắp bay vút lên lại đây. Hết chương.